Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 354, để Mỹ đội cho mình cúi chào. Góc truyện audio.com. Chu, để ý nói cho ta biết ngươi đến cùng là thế nào thu phục cái này có gai hồng. Côi sao, họ út nhìn xem ngồi tại Chu Diệp trên thân, nhu thuận đơn giản không giống như là nước Mỹ nữ nhân bách khi. Tò mò hỏi, độc nhất vô nhị bí kỹ. Nói cho ngươi ngươi cũng học không được. Chu Diệp một bên không lưu tình chút nào đánh vỡ họ uất huyễn tưởng. Một bên hài lòng ăn bách khi đút tới mình miệng bên trong bữa sáng. Ngươi cái tên này so ta đẹp trai. So ta có tiền, so ta vóc người đẹp. So ta sẽ tán gái ta tìm không thấy mình không ghét ngươi lý do. Họ uất buồn bực nói, đáng chết, Jarvis. Về sau không cho phép gia hỏa này đi vào chúng ta sơn trang. Đúng vậy, tiên sinh, ta nghe được Jarvis khó được nhìn thấy tự mình chủ nhân như thế tiểu hài tử tính tình một màn. Cô nén ý cười nói ra, thật sự là quá keo kiệt. Chu Diệp cũng không thèm để ý câu này, nghe xong liền biết là đùa giỡn lời nói. Chỉ ít hiện tại lại cho ta đến một phần bò bít tết. Ta cảm giác thật đói. Họ uất bất đắc dĩ nhìn xem Chu Diệp. Cuối cùng thở dài khí nói ra, đi thôi, Jarvis, cho khách nhân của chúng ta lại đến một phần bò bít tết. Nói cho đầu bếp, hắn hôm nay làm không tệ, ta sẽ cho hắn chướng tiền lương, chỉ ít cho ta dậy đến bề mặt, để cho ta có một dạng so Chu gia hỏa này mạnh. Chỉ ít ta đầu bếp so với hắn cường. Chu Diệp cũng là bó tay rồi. Gia hỏa này đến cùng tốt bao nhiêu thằng A, thế mà ngay cả đầu bếp đều muốn lôi ra đến so một lần bách khi. Carter nghe hai người đấu võ mồm, khóe miệng nhịn không được nổi lên mỉm cười. Mặc dù hai người quá trình quen biết rất hí kịch hóa, chung đụng quá trình càng là tràn đầy hài hòa không cho nói kiều đoạn. Nhưng là chỉ ít nàng hiện tại rất vui vẻ, với lại nàng dự định tiếp tục mở cảm thấy đi Stark tiên sinh. Exkin tiến sĩ để cho ta tới hỏi ngươi, hắn cần bộ kia thiết bị chế tạo thế nào? Carter đến bây giờ mới có cơ hội thực hiện chức trách của mình. A đã không sai biệt lắm, lại có thời gian nửa tháng là có thể. Họ uất đột nhiên sững sờ. Sau đó nói, hiện tại nhân tuyển đã chọn lựa hoàn tất sao? Nhanh như vậy sao? Exkin tiến sĩ nói hắn đã có một cái xem trọng tiểu gia hỏa. Carter nói ra, vừa vặn hôm nay ta muốn đi trong quân doanh nhìn xem những tân binh kia. Thuận tiện cẩn thận quan sát một cái. Exkin tiến sĩ xem trọng tiểu gia hỏa. Vậy ta có thể đi cùng sao? Chu Diệp tay không thành thật tại Carter thắt lưng ở giữa hoạt động lên. Hỏi, ta cũng rất tò mò. Ta chỉ là một cái nho nhỏ đặc công mà thôi. Không có cái này quyền hạn. Bách khi hờn dỗi liếc mắt Chu Diệp một chút. Đè xuống hắn tác quái bàn tay lớn, sau đó thấp giọng tại Chu Diệp bên tai cầu khẩn nói. Đừng ở chỗ này tốt a. Chu Diệp cười cười, cũng không lại làm khó Bách Khi. Ba người sau khi cơm nước xong, Chu Diệp mang theo Bách Khi hướng họ uất cáo từ rời đi. Mời đi, thân yêu. Chu Diệp đứng tại một cỗ nhìn liền có khoa học kỹ thuật cảm giác dài hơn hơi cửa xe. Cho Carter mở cửa xe ra. Xe này Carter nhìn xem cùng hiện tại ô tô hoàn toàn không giống, tạo hình hình giọt nước thân xe. Tò mò hỏi, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Đi vào lại nói. Chu Diệp một tay lấy Carter đẩy vào trong xe nhìn xem tiến trong xe. Liền thấy hiếu kỳ đánh giá xe này bên trong xa hoa đồ vật bên trong. Carter nói ra. Đây là Umbrella khoa học kỹ thuật tập đoàn mới nhất đẩy ra nguyên thủ bản hạn lượng xa hoa lễ tân xe. Còn không có đưa ra thị trường, người đương nhiên không biết. Trời ạ, Carter nhìn xem Chu Diệp mở ra một cái nho nhỏ ngăn tủ. Từ trong ngăn tủ toát ra hơi lạnh đến xem, đây là một cái làm nhỏ xuống tủ lạnh. Phải biết hiện tại tủ lạnh đại bộ phận đều là to con vật hy hãn. Làm nhỏ xuống tủ lạnh lúc này còn không có người thấy. Khoa học kỹ thuật cải biến thế giới không phải sao? Chu Diệp cười cho Carter đến một ly rượu đỏ. Đây là một cái khoa học kỹ thuật đại bạo phát niên đại. Cho nên ngươi thấy cái gì đều không nên giật mình. Chu Diệp cùng Carter OOXX thời điểm. không tự chủ liền dùng xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết. Cho nên Carter mới sẽ biết điều như vậy. Đương nhiên, nào đó một số chuyện vẫn là muốn để nàng chậm rãi thích ứng. Lập tức bạo lộ đi ra quá nhiều, sẽ chỉ làm Carter cảm thấy không biết làm thế nào. Tốt a, ngươi nói đúng. Ta xác thực hẳn là thích ứng. Carter không lời tiếp nhận Chu Diệp trong tay rượu đỏ. Trước tiễn ta về nhà được không? Ta muốn đi thay quần áo khác, y phục của nàng hôm qua đêm đã bị Chu Diệp cho chơi hưng khởi lúc. Xé thành mảnh nhỏ, hiện tại mặc chính là Chu Diệp xin nhờ Javis sáng sớm đi mua được quần áo. Nhưng là rất hiển nhiên, trong tiệm bán quần áo không có bán quân trang, cho nên một hồi Carter muốn đi quân doanh, còn cần về nhà đổi một thân quân trang mới được, không có vấn đề Chu Diệp thông qua trong xe bộ đàm. Nói cho trước vừa lái xe nữ bộc đi Carter trụ sở tạm thời. Sau đó gọi một cái mã số, nói ra, ta cần một cái quân đội thân phận, không cần quá cao. Nhưng là ta cũng không muốn gặp ai cũng cúi chào. Tốt nhất là một cái quyền cao chức trọng ngành chức quan nhàn tản. Là, chúa tể, phân phó của ngài rất nhanh liền có thể thực hiện. Trong điện thoại một thanh âm nói ra, bao lâu có thể làm tốt? Chu Diệp hỏi, ước chừng một giờ là có thể. Chúa tể, Chu Diệp nghe đến đó, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, xử lý xong sau, cho ta đưa đến trên xe đến là, chúa tể, Carter như là nhìn thần thoại, nhìn lấy người nam nhân trước mắt này giống như là cùng người nhà nói. Hắn ban đêm muốn ăn cái gì đồ ăn tùy tiện muốn một cái trong quân chức vị. Đây quả thực lật đổ nàng nhận biết, đại khái qua có 15 phút, Carter trụ sở tạm thời đến, Chu Diệp đi theo nàng cùng đi lên. Lấy tên đẹp, nhận môn chỉ là cái này một nhận, để Carter kém chút không ra được môn thẳng đến phía dưới chờ đợi nữ bộc gõ cửa. Chu Diệp mới buông tha đã toàn thân bủn rủn Carter chủ nhân. Cái này là của ngài chứng nhận sĩ quan, cùng ngài quân phục nữ bộc cung kính nói. Mời để cho ta tới giúp ngài thay quần áo. Tốt a, Chu Diệp mang theo nữ bộc đi trở về phòng Carter ngồi phịch ở trên giường. Nhìn xem ra hỏa này điều, hí mình nữ bộc, nói không ăn dấm đó là giả, nhưng là ngẫm lại người nào đó cái kia vĩnh vô chỉ cảnh cái kia. Vẫn là lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Carter nhìn một chút tự mình nam nhân trên bờ vai thượng tá quân hàm. Lập tức có chút bó tay rồi, mặc dù đây là thời gian chiến tranh, nhưng nhìn Chu Diệp trẻ tuổi có chút quá phận gương mặt. Cảm giác cái này thật sự là đối nước Mỹ quân đội một cái trào phúng, nhưng là Chu Diệp cũng mặc kệ cái này. Mở ra trong tay mình chứng nhận sĩ quan nhìn một chút. JCS, đây là cái gì đồ chơi? Trời ạ thân yêu, thủ hạ của ngươi có chút quá thần thông quảng đại đi. Cùng Chu Diệp cái này quân mù khác biệt, Carter thân là quân chức nhân viên, đối nước Mỹ quân đội cấu thành vẫn là rất rõ ràng. JCS là John Chip Shop Nop tên gọi tắt, là năm ngoái mới chính thức thành lập tham mưu trưởng hội nghị liên tịch. Trực tiếp đối tổng thống phụ trách trách không được quân hàm của ngươi là cao dọa người mặc kệ nó. Dù sao không cần thường xuyên hướng người cúi chào liền không sao. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra. Hiện tại ta có thể đi chung với ngươi đi, ngươi cái này quân hàm là tuyệt đối không thành vấn đề. Carter trợn trắng mắt nói. Nàng thật không biết tự mình nam nhân đến ngọn nguồn đối bộ đội cấu thành có bao nhiêu không có thương thức, vậy là được. Chu Diệp nói xong vừa sờ túi, phát hiện bên trong còn có một chương đặc biệt điều động chứng minh. Rất hiển nhiên, hắn những thuộc hạ kia nhóm rất rõ ràng chủ tử nhà mình ý đồ. Sợ hắn bị người ngăn trở liền bão nổi, dứt khoát mở cho hắn cái đặc phái chứng minh. Toàn quyền phụ trách cùng chiến lược khoa học quân đoàn liên lạc công việc. Ý kia là, chỉ cần là chiến lược khoa học quân đoàn sự tình, hắn muốn quản đều có thể mó tay vào được, thật sự là quá thân mật. Để nước Mỹ đội trưởng cho mình cúi chào loại chuyện này. Chu Diệp đã sớm muốn làm quá thú vị nghĩ tới đây. Chu Diệp đã có chút không thể chờ đợi. Cách chương.